Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720, chương 92, năm đại minh tinh 2.500 lần. Amaterasu đại thần tại thượng, ta nhất định nhìn giả trực tiếp, chẳng trách hắn vung chày như vậy trôi chảy. Một ngày 500 lần, một năm chính là 20 vạn lần. 2 năm rưỡi đầy đủ 50 vạn lần ở Tây Phương quốc gia cổ. Có như vậy một cái tiểu ngụ ngôn nói một vị bán dầu người. Có thể ở dầu miệng bình thả tiền đồng, sau đó đứng thẳng cũng dầu. Có thể làm cho dầu từ tiền đồng ở trong mắt xuyên qua. Nhưng không chút nào rơi tại tiền đồng bên trên người khác xưng hô hắn là tài năng như thần. Chính hắn lại nói quen tay hay việc, quen tay hay việc. Luyện tập hơn nhiều, tự nhiên sẽ có một ít thần kỳ năng lực. Yuki bày ra vung chày chính là quen tay hay việc sau khi đạt đến tài năng như thần cảnh giới nghiêu. Tuy nói Yuki nói một mặt cứng nhắc, không có phối hợp sục sôi ngữ điệu cùng vẻ mặt, xem ra hiệu quả đánh cái chiết khấu có thể chính là hắn này bình thường thái độ, mới càng thêm khiến người ta tin tưởng không nghi ngờ như vậy một cái bát tơ. Quản chi trước danh tiếng cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng toàn quốc khán giả nhưng đồng ý coi hắn là thành hiện ở cấp 3 bên trong. Lợi hại nhất bát tơ, vào lúc này nếu để cho hết thầy khán giả xin vào phiếu tuyển toàn quốc thứ nhất bát tơ, cái kia Yuki Tetsuya e sợ sẽ thi đấu phân dẫn trước đi. Một nhà trong tân quán, một cái râu ria xồm xàm người trung niên sững sờ nhìn trong máy truyền hình. Một mặt nghiêm túc, Yuki thấp giọng thầm nói làm cao trung bóng chày siêu sao tuyển thủ. Hiện tại Yuki cũng không có cái gì đặc biệt lớn ưu thế, nhưng nếu như đặt ở tuyển thủ bóng chày thương mại vận hành lên, hiện tại Yuki có thể sẽ phi thường dễ dàng hấp long nhân khí vật này. Nói đến quá phức tạp, đơn giản tới nói hãy cùng diễn kịch truyền hình như thế. Hiện tại Yuki người thiết phi thường thảo hỉ, người chủ trì Yano sửng sốt một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, bị Yuki đáp án dọa đến. Hắn thậm chí đã quên truy hỏi Yuki những vấn đề khác, cười gượng hai tiếng. Hắn đem Yuki cũng xin mời qua một bên nghỉ ngơi. Tiếp theo công bố Seido cao trung vị kế tiếp tuyển thủ, chốt gôn 2. Akma Batter, Kominato Ryosuke, tỷ lệ chiếm gôn 43%, tỷ lệ hit 30%, 4 phòng thủ 9.5. Đến nay chỉ sai lầm qua một lần ở Seido cao trung hết thảy chủ lực bên trong. Sai lầm suất là thấp nhất, liên quan với hắn đặc sắc màn ảnh cũng không phải đặc biệt nhiều. Chủ yếu tập trung ở đặc sắc phòng thủ lên, đặc biệt là lên một cuộc tranh tài cùng Kuramochi phối hợp đặc sắc vô giết, càng bị đặt ở cuối cùng hình ảnh, để chúng ta đem vị này Akma Batter cho mời đi ra, dẫn đầu vỗ tay. Yano trên mặt vẻ mặt lạ kỳ nhu hòa, tuy nói Kominato Ryosuke bạn học là ở Tokyo chơi bóng, nhưng quê hương của hắn nhưng cũng không ở Tokyo, mà là ở Kanagawa. Nói đến, chúng ta cũng coi như là nửa cái đồng hương, đồng hương thấy đồng hương. Tuy rằng không đến nỗi hai nước mắt lưng tròng, nhưng Yano đối với tiểu đồng hương vẫn là rất chăm sóc. Kominato Ryosuke một mặt cười híp mắt đi tới khán đài. Trong quá trình này, Yano vẫn còn tiếp tục giới thiệu Kominato Ryosuke tình huống cùng Yuki tuyển thủ so ra. Kominato tuyển thủ thành tích cũng không có như vậy chói mắt, nhưng lúc trước thi đấu bên trong, Kominato huyền thủ nhưng là một trận chiến thành danh. Xem qua trước Seido cao trung xuất chiến Seihu cao trung thi đấu bằng hữu, đối với hắn nhất định sẽ không xa lạ. Hắn chính là ở trên cầu trường đem Tula Akusu bức cho liền ném 4 bô cái kia Batter Akma Batter. Kominato Ryosuke đùng đùng đùng đùng tương đương, Yano sức hiệu triệu vẫn là rất mạnh ở hắn kéo bên dưới. Có không ít phóng viên dĩ nhiên cho Kominato Ryosuke gióng lên trường cùng Yuki như thế. Kominato Ryosuke cũng phi thường thảo hỉ nơi này, thảo hỉ ý tứ chính là nói ở thương mại vận hành bên trong, bọn họ cũng là có thể hấp long tiền tài tuyển thủ đối với tuyển thủ bóng chày tuyển thủ tới nói. Điểm này cũng không phải đặc biệt trọng yếu, coi như bản thân ngươi không thể hấp dẫn nhân khí. Nhưng chỉ cần ngươi thực lực mạnh mẽ, có thể cho đội bóng mang đến thắng lợi. Cái kia tuyển thủ bóng chày vẫn như cũ ký chính thức ngươi, nhưng làm bóng chày siêu sao tới nói. Điểm này có thể quá trọng yếu, cân nhắc bóng chày siêu sao giá trị bình thường chính là ba cái phương diện, một cái là thực lực, một cái là tiếng tăm, cuối cùng một cái chính là hấp kim năng lực. Yuki cùng Kominato đều thành công vì là tuyển thủ bóng chày siêu sao tiềm lực giới thiệu xong, Kominato Ryosuke Yano chủ động tới gần hắn, nói rằng Kominato Ryosuke tuyển thủ vì bóng chày giấc mơ, một mình xa xứ, đi tới Tokyo, đi tới Seido cao trung học tập bóng chày, cứ việc bởi vì vóc người có hạn. Thật là lắm chuyện hắn làm không phải quá thuận tiện, nhưng không phải không thừa nhận. Hắn ở kỹ xảo đánh đấm phương diện, nhưng có phi phàm năng khiếu, Yano không hổ là Kominato Ryosuke đồng hương. Khích lệ lên Kominato Ryosuke, tận hết sức lực chờ dưới phóng viên đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội tốt. Bên trong cách một trận chiếu giới thiệu xong Kominato Ryosuke, Yano bắt đầu làm theo phép giống như vậy. Phỏng vấn Kominato Ryosuke, mọi người đối với trước ngươi cùng Akusu bạn học quyết đấu lần cảm thấy hứng thú, không biết lúc đó ngươi ở đánh kỳ khu lên cảm giác làm sao? Có phải là phi thường kích thích? Vẫn là nói định liệu trước? Yano hỏi liên tục, đem picture cầu đánh ra đi, sắp tới tiểu 20 lúc đó Kominato Ryosuke đến tột cùng là sao vậy nghĩ tới? Để khán giả phi thường hiếu kỳ, thành thật mà nói, ta cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, Kominato Ryosuke lẩm bẩm nói rằng, cái gì? Yano kinh ngạc nói, Akusu ném bóng, khắp mọi mặt đều phi thường hoàn thiện, siêu nhanh tốc độ bóng, hướng ngang dọc breaking ball, cùng với cực kỳ tinh chuẩn khống chế bóng, chỉ là muốn bắn trúng hắn cầu, liền muốn tiêu hao vô số tinh lực. Ở tình huống kia hỏi hắn còn có thời gian đến muốn thứ khác, lúc đó chỉ là một môn tâm tư muốn dây dưa với hắn mà thôi, thì ra là như vậy. Nói cách khác, lúc đó kế hoạch của các ngươi là tiêu hao Akusu bạn học thể lực đúng không? Có thể nói như vậy, ở giao thủ với chúng ta qua đối thủ bên trong, Akusu bạn học ném bóng là số 1 số 2 chúng ta cũng không có lòng tin. Có thể ở hiệp 9 kết thúc trước, nhất định có thể giải quyết hắn, Kominato Ryosuke nói đàng hoàng trịnh trọng, nếu như không phải Seido cao trung người mình, phòng trừng đều có thể bị hắn cho dao động. Tin Yano lại lục tục nói ra mấy vấn đề. Cùng trước tự do phát huy không giống, lần này mọi người đều là phi thường nhanh, liền thích ứng Yano cho Kominato Ryosuke vấn đề. Không nghi ngờ chút nào đều là trải qua tỉ mỉ chọn từ một điểm này tới nói. Yano xác thực cho chính hắn một tiểu đồng hương, giúp không ít khó khăn, sau đó phỏng vấn liền rất thuận lợi. Rất nhanh Kominato Ryosuke phỏng vấn có một kết thúc, mọi người cũng coi như biết hắn nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Yano xin hắn đi nghỉ ngơi, sau đó mời ra Seido cao trung người thứ 3 siêu sao tuyển thủ chủ lực Catcher. Crit hit 37%, phòng thủ 100%, tỷ lệ chiếm goal 37%. Liên quan với Chris đặc sắc màn ảnh, màn hình LCD lên bày ra cũng không phải đặc biệt nhiều nói thật. Một cái chủ lực Catcher có thể cho hắn bày ra đặc sắc màn ảnh, thực sự là rất có hạn. Hắn chân chính biểu hiện đặc sắc địa phương cũng không phải màn ảnh có thể đưa ra đến, vì lẽ đó màn ảnh lấy ra phần lớn cũng là hắn đánh bóng dáng vẻ. Thế nhưng nhân ra trường soái A Đông Tây Phương hỗn huyết bên ngoài, cho hắn khác phong thái trước máy truyền hình không biết có bao nhiêu mê muội. Đang nhìn đến Chris Âu phục dày ra dáng vẻ sau khi triệt để trầm luân hươm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.